Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1227, Huyền Quân ngươi đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cường, ngươi thiếu đặc biệt cho ta giả bộ. Chuyện này ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tại bên ngoài có nữ nhân khác, còn sinh hài tử, Huyền Quân thành dư thừa. Cho nên, ngươi nghĩ đem nàng diệt trừ. Như vậy ngươi liền có thể cưới nữ nhân kia vào trong nhà. Ngươi nghĩ quá mức đơn giản, ta cho ngươi biết. Coi như ngươi không có hài tử, bên ngoài không có nữ nhân, nhà ta biểu muội cũng sẽ không coi trọng ngươi, cho nên ngươi cũng đừng đùa bỡn tâm cơ, nhanh lên một chút thả người đi. Tô Minh Thuyên càng nói càng kích động, hắn đi lên trước, một cái bước lên Trương Chí Cương tóc, lời còn chưa nói hết, liền muốn đánh người. Tốt tại Lương Phi kịp thời ngăn lại, cho nên không có sinh ra bi kịch. Minh Thuyên đại ca, không nên kích động, ngươi trước nghe Trương Chí Cương giải thích. Lương Phi đem hai người lôi kéo mở, Tô Minh Thuyên ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, hắn vô pháp bình phục tâm tình mình, mới vừa Lâm Huyền Quân ba lại gọi điện thoại tới, người khác ở nước ngoài, được rất nặng bệnh, hôm nay phải làm giải phẫu, vì Lâm Huyền Quân chuyện, hắn ăn không ngon, cự tuyệt hết thầy chữa trị, một lòng muốn trở về nước thăm Lâm Huyền Quân. Tô Minh Thuyên trong lòng cảm giác khó chịu, cho nên hắn mới có thể kích động như vậy. Cho tới phát cáo muốn đánh người trình độ. Các người có lầm hay không? Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta thậm chí đều chưa từng thấy qua Lâm Huyền Quân. Ta tại sao phải bắt cóc nàng? Và lại nói, coi như ta có nhi tử, có nữ nhân. Cuối cùng ta còn là muốn cùng Lâm Huyền Quân kết hôn. Đây không phải là ta một người chuyện, là ta ba tới quyết định. Bất kể Lâm Huyền Quân có nguyện ý hay không gả cho ta. Hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với ta. Các ngươi thật là trêu chọc, quả nhiên chạy đến nơi này của ta đòi người, quá đặc biệt xé. Trương Chí Cương giận không chỗ phát tiết, ngồi ở máy vi tính bên cạnh tiếp tục chơi game, hoàn toàn không để ý tới Lương Phi mấy người. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn nhìn ra được, Trương Chí Cương là một loại người bình thường, hắn cũng không hề nói dối, xem ra, chuyện này xác thực hiểu lầm hắn. Có thể sức bảo lại nói. Lâm Huyền Quân mất tích cùng nàng vị hôn phu có liên quan, hắn vì sao nói ra những lời này, chẳng lẽ Sức Bảo đang nói dối? Sức Bảo cùng Lương Phi tâm linh tương thông, hắn biết rõ Lương Phi suy nghĩ, Sức Bảo chạy đến Lương Phi trước ngực, đầu tiên là nạo vài cây Lương Phi bắp thịt ngực, muốn đưa tới hắn chú ý, sau đó ở tại bên tai nhỏ tiếng nói. Chủ nhân, ngài không có suy nghĩ sao? Tiểu tử này không biết chuyện, không có nghĩa là bên cạnh hắn người không biết chuyện. Sức Bảo mà nói xác thực nhắc nhở đến Lương Phi, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày ấy tại sân chơi, hắn làm thú vui vui vẻ đỡ đẻ lúc, nhạc nhạc một cái 18-19 nữ hài, nhưng khắp nơi tràn đầy tâm cơ, nàng vì muốn gả vào Trương gia, nàng tâm cơ rất nặng. Mới vừa Lương Phi nghe Trầm Tử Lâm giới thiệu qua, cái này nhạc nhạc không phải là một đơn giản tiểu nữ sinh, nàng trước kia là Trương gia người giúp việc, bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ. Cộng thêm niên kỳ cùng Trương Chí Cương sấp xỉ, cho nên hai người thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Trương Chí Cương vốn là cái hoa hoa công tử, đối với nữ nhân không có bất kỳ kháng cự, cho nên nhạc nhạc rất nhanh thì leo lên Trương Chí Cương giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, nàng quả nhiên mang thai, ban đầu Trương Phụ đã cảnh cáo nhạc nhạc, nàng có thể vì Trương gia sinh con, Trương gia sẽ cho nàng tiền. Bất quá nàng đời này đều đừng mơ tưởng gả vào Trương gia hài tử cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, cái này hoàn toàn điều ước bất bình đẳng, nhạc nhạc quả nhiên đồng ý, nàng một mực chịu nhục, là chính là một ngày kia, có thể vì Trương Chí Cương sinh ra nhi tử, đến lúc đó mẫu bằng tử quý, gả vào Trương gia. Bây giờ nàng có nhi tử, có thể Trương Chí Cương lại có vị hôn thê, muốn đến Trương gia, lại thêm một tầng chướng ngại, cho nên... Nàng nhất định phải đem Lâm Huyền Quân diệt trừ. Hết thảy các thứ này mặc dù chỉ là Lương Phi suy đoán, nhưng lại rất hợp lý. Nói vào lúc này, Trương Chí Cương điện thoại di động reo, là trong tháng trung tâm đánh tới. Nhạc nhạc là Trương gia sinh nhi tử, cũng coi là Trương gia đại công thần, cho nên tiến vào tỉnh thành tốt nhất trong tháng trung tâm. Trương tiên sinh, nhạc nhạc tiểu thư còn chưa có trở lại, nàng bây giờ còn tại làm trong tháng, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ngài nghĩ biện pháp liên lạc với nàng, để cho nàng nhanh lên một chút trở về bệnh viện. Được, ta biết rồi. Trương Chí Cương cau mày, lấy điện thoại di động ra lập tức cho Nhạc Nhạc gọi điện thoại, có thể liên tiếp đánh mấy cú điện thoại, đối phương cũng không có kết nối. Nhạc Nhạc mới vừa sinh xong một ngày, nàng quả nhiên chạy ra trong tháng trung tâm, nàng tại trong tỉnh không có thân thích, hơn nữa sinh xong hài tử, nàng theo lý nghỉ ngơi cho khỏe, nhìn tới bên trong này quả thật có âm mưu. Không nên đánh, nhất định là Nhạc Nhạc, là nàng. Lương Phi thập phần khẳng định vừa nói, hắn vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng Lương Phi. Nhạc Nhạc thế nào, người nói Nhạc Nhạc nàng thế nào? Trương Chí Cương một mặt không vui, nguyên bản hắn và Nhạc Nhạc chỉ là chơi đùa, chưa từng nghĩ, bây giờ Nhạc Nhạc liền hài tử đều sinh, bằng lương tâm rằng, Trương Chí Cương đối với Nhạc Nhạc là có cảm tình, bây giờ có người hoài nghi Nhạc Nhạc, làm là nam nhân Trương Chí Cương, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Ta là nói, là Nhạc Nhạc bắt cóc Lâm Huyền Quân, là nàng. Lương Phi trợn to cặp mắt, từng chữ từng câu vừa nói, hắn lòng tin 10 phần nhìn về phía mọi người. Ngươi có chứng cứ gì? Trương Chí Cương lần nữa ép hỏi. Phòng trọ, sức bảo nhất định chính là thần đồng đội, tại thời khắc mấu chốt nhất, nói ra ba chữ. Lương Phi trong lòng cười thầm, xem ra sức bảo không gì không thể, đúng là chính mình tốt người giúp. Cũng thuê phòng. Người không phải muốn tìm Nhạc Nhạc sao? Tốt lắm, người dẫn chúng ta đi Nhạc Nhạc phòng trọ, đến lúc đó hết thảy đều sẽ rõ rồi. A Phi, ngươi là làm sao biết phòng trọ? A Phi, ngươi tin tức có thể tin được không? Tô Tiêu Uyển cùng Tô Minh Thuyên hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ thật sự xem không hiểu, lúc này Lương Phi cực kỳ giống trinh thám. Được, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi, ta xem tại ngươi đã cứu con của ta phân thượng. Ta tạm thời sẽ không cùng ngươi so đo, nếu như trong căn phòng đi thuê không có người, đến lúc đó ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Chí Cương tức đến nổ phổi vừa nói, sau đó mấy người xuống lầu, cùng nhau chạy về phía phòng trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Nhạc mang thai sau, liền bị Trương gia đuổi ra ngoài, nàng chỗ ở địa phương cực kém, tại ngoại ô một cái trong thôn trang nhỏ, nơi này điều kiện tương đối kém, bởi vì mới vừa mới mưa duyên cớ. Trên đường tràn đầy bùn lầy. Dọc theo đường đi, Trương Chí Cương không có nói một câu, hắn mặt đầy tức giận, không thể tin được hết thảy các thứ này, bởi vì trong mắt hắn, Nhạc Nhạc là một loại đơn thuần bất quá nữ hài, hắn sẽ không tin tưởng Nhạc Nhạc sẽ làm ra bắt cóc loại sự tình này. Xe ngừng ở một cái nhà phòng triệt trước, mấy người cùng nhau xuống xe. Lương Phi nhìn đến bên trong căn phòng, nhà ở là bốn giữa nhà ngói, hắn bên trái bên một gian. Thấy được Huyền Quân thân ảnh, chỉ thấy Lâm Huyền Quân tay chân bị trói lại, không nhúc nhích nằm trên đất. Bên ngoài phòng có hai nam nhân đang canh giữ, một cái thật cao gầy teo, một cái chính là lại hắc lại mập, Nhạc Nhạc đứng ở bên ngoài cùng bọn họ giao phó sự tình. Bọn họ nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Nhạc Nhạc hướng hai nam nhân khiến cho ánh mắt, sau đó hai nam nhân trốn vào căn phòng. Nhạc Nhạc cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Khi nàng nhìn thấy Trương Chí Cương đám người lúc, nàng cả người ngây dại, rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cách Trương.